Chương 74, uống hồng trà cần bạn gái cái chén. Nói chung, dù gì tốt xấu là dùng sự tình rất phức tạp, không phải nói ba xạo có thể nói rõ ràng mượn cớ đùn đỡ quá khứ. Quả thực, nếu quả như thật muốn nói rõ xa nạ cùng hệ cặt sự tình, ba ngày hai đêm cũng nói không hết. Tuy là nhìn một cái cũng biết sẽ hùa gì là cái rất có kiên nhẫn nữ hài tử, dù sao không có kiên nhẫn, không có khả năng mỗi ngày chuẩn bị nhiều như vậy liệu lý, hoàn toàn gánh vác múa bả vũ thân phận. Bất quá, nếu như trọng tâm câu chuyện tiếp tục đi, múa ước đoán liền phải chết đói. Sau đó, làm xin lỗi, dù gì cùng sẽ hứa gì đồng thời đem chính mình tiện lợi đẩy tới múa trước mặt. Múa một câu nói cũng không nói, đem trước mắt mình tiện lợi đẩy tới dù gì trong tay. Dù gì lập tức đem chính mình mì xào cùng dứa bánh mì cùng nhau đưa cho sẽ hứa gì. Xem lấy tay bên trong mì xào cùng dứa bánh mì, sẽ hứa gì hướng về phía múa. A, như vậy, múa, dù gì cái này dứa bánh mì cho người đi. Không quan hệ chứ, dù gì nói xong, cười đem bó dứa khóm thơm đưa tới. Kia tiện lợi cho sẽ hứa gì được rồi dù gì đem từ múa bên kia bắt được tiện lợi chuyển cho sẽ hứa gì. Múa đem tha một vòng dứa bánh mì chuyển cho dù gì. Như vậy, cái này tiện lợi cho múa sẽ hứa gì rất nhanh đem tiện lợi giao tới. Vậy, cái này dứa bánh mì dù gì nhanh chóng chuyển dứa bánh mì. Xoạt xoạt xoạt xoạt, múa dùng tốc độ nhanh hơn đem tiện lợi giao cho dù gì. Như vậy, múa, cái này đến, sẽ hứa gì bạch múa sẽ hứa gì bạch bạch bá, bá, bá, xoạt xoạt xoạt xoạt hồi phục tinh thần lại, tiện lợi hòa diện bao đẳng đẳng đồ đạc dùng lấy con mắt đều truy không được tốc độ nhanh tốc độ trở về vòng vo. Được rồi dù gì chợt tự tay ngăn trở hai cái rơi vào quay bánh xe đổ bàn trò chơi người. Uy, không nên đem ăn gì đó làm món đồ chơi a kêu như vậy lấy ngừng đến, kết quả tiện lợi hòa diện bao lập tức toàn bộ đều tụ tập đến bên người tới. Tham ăn mua dùng lạnh lùng ánh mắt nói rằng, cơm trưa còn chưa mở động thủ cũng đã chua sẽ hùa gì cười vây vây tay, dù gì cười khổ thở dài một hơi, làm ra cuối cùng cân nhắc quyết định. Ai, nếu như vậy, vậy bình đẳng chia làm ba người phần đi ngoại trừ múa ra hai người. Ngay từ đầu đại khái cũng đã đều biết như vậy phân thì tốt rồi đi, chỉ là cái dạng này chơi thật sự là rất có ý tứ. Hôm nay sẽ hứa gì làm tiện lợi cũng ăn ngon vô cùng. Cái này gà chiên thịt, mùi vị toàn bộ đều đi vào ở đâu ừ, bởi vì phía trước muộn trước hết dùng tương du cùng đổ gia vị ướp gặp sẽ hứa gì một mặt vừa nói, đem ý nốt bình thủy che mở ra, đem bên trong đồ uống ngã vào trong chén đưa cho múa. Đây là hồng trà. Dù gì cũng tới một điểm như thế nào đây được à, bất quá không có cái chén nha nếu như không ngại dùng sẽ hứa gì đấy sẽ hứa gì đem mình cái chén lấy ra ngoài, nhưng mà lúc này, múa từ một bên vươn tay ra, đem uống được một nửa hồng trà đưa cho dù gì. Không sao ấy ừ, múa không sao ừ, chỉ là gián tiếp kịch mà thôi, tối hôm qua đều dùng miệng uy quá bánh cà kẹ, cho nên hoàn toàn không thành vấn đề dù gì giơ ngón tay cái lên, đem múa uống còn dư lại một dạng hồng trà uống một hơi hết sạch. Bất quá, hắn vừa rồi ý thức lời nói ra, để sẽ hứa gì tò mò tại hắn cùng múa trong lúc đó đánh giá, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình, tiến đến múa bên thai thấp giọng hỏi. Tối hôm qua ngươi và dù gì ở một chỗ sao ử múa yên lặng gật đầu, đem tối hôm qua ở trong trường học cùng dù gì gặp mặt, còn có giữa hai người phát sinh sự tình nhất ngũ nhất thập nói ra, thậm chí ngay cả dù gì đem một vài vật kỳ quái bắn ở bắp đùi mình. Còn có chính mình sở cảm nhận được cái loại này kỳ diệu vui vẻ cũng không có che giấu. Tuy là múa ở phương diện sự tình thiếu toàn cơ bắp, có thể cư nhiên thẳng thắn tới mức này, hãy để cho dù gì lấy làm kinh hãi, kém chút bị hồng trà sập mũi. Nghe xong múa giảng thuật trải qua, sẽ hứa gì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cảm thán thì ra còn phát sinh qua như vậy sự tình a. Một bên nhẹ nhàng mà đem cái chén rót đầy. Để trận địa sẵn sàng đón quân địch dù gì có chút thất vọng, vốn định thừa dịp sẽ hứa gì chất hỏi mình thời điểm bác bỏ nàng ở nhân cơ hội chiếm một tiện nghi đây. Liên cung vừa rồi giống nhau bất quá, xem ra sẽ hứa gì đã hơi chút thích hứng rủ gì kỹ lưỡng, cũng không có trúng kế. Đem hồng trà uống xong, cảm thụ được bên trong hòa lẫn vi rượu nhẹ nhàng khoan khoái hương khí, rủ gì tìm kiếm trọng tâm câu chuyện lên tiếng. Là vâng đúng dược thảo quán trà, cái này ừ, phối hợp mỗi ngày xanh sao, chủng loại đều không giống với á hoa chuẩn bị đồ ăn vừa chuẩn bị hồng trà. Sẽ hứa gì mỗi ngày làm nhiều đồ như vậy, rất khổ cực đi sẽ không, bởi vì mỗi ngày đều sớm rất dậy sớm quan hệ vì làm tiện lợi mà sáng sớm sao muộn cũng rất sớm đã ngủ, 11 điểm tả hữu đi ngủ không biết vì sao, ở vẫn duy trì nụ cười, chuyện đương nhiên nói như thế sẽ hùa gì phía sau, dường như xem tới được đại tiểu thư mấy chữ này cùng chói lóa mắt tia sáng. Cùng nhau xuất hiện tại nơi đó. Sẽ hùa gì quả nhiên là đại tiểu thư A đem cái chén thả, sẽ hùa gì lập tức cho nó ngâm vào nước đầy, nhìn động tác ưu nhã, dáng người hiểu điệu, dáng vẻ hào phóng sẽ hùa gì, dù gì không kiểm hãm được cảm khái nói. 11 điểm nói, đối với dù gì mà nói là một ngày ở giữa đầu nào nhất rõ ràng thời gian, mà múa lời nói nhìn kỹ tình trạng mà dị, có thể còn ở trong trường học cùng ma vật nhóm chiến đấu cũng không nhất định. Nghĩ như vậy đứng lên, cái này ba người tổ hợp thật đúng là quái dị. A hắc hắc, chỉ có không phải đại tiểu thư đây, ta cũng chính là một cái bình thường người mà thôi sẽ hứa gì mỉm cười trả lời, thân thể bởi vì phải châm trà mà tới gần đến rồi dù gì bên người. Cũng không biết đã quên mất mới vừa giáo hấn, hay là bởi vì nghe xong múa lời nói sau, mà nghĩ thông suốt dù gì gần hơn quan hệ. Bất quá vô luận người, dù gì chọn lựa hành động chỉ có một là được. Hắn tay phải lần thứ hai đặt ở sẽ hứa gì bắp đùi, nhẹ nhàng vuốt ve chân chuột tế nị ra thịt. Mà, theo ta cùng múa so với, sẽ hứa gì quả thực rất bình thường cũng khó nói một bên vuốt ve sẽ hứa gì bắp đùi, dù gì một bên nói một câu xúc động. Đem bàn tay hướng ngâm vào nước đầy hồng trà ly. Thật đau đột nhiên, có một người đồ đạc cạ rủ cổ đụng phải tới. Đau nhức múa mặt không thay đổi đè xuống đầu phương, thì ra nàng đồng thời cũng muốn cầm cái chén. Ngày mai bắt đầu, nếu nhiều một cái ly tới mới được đây sẽ hùa gì nhìn hai người nở nụ cười khổ. Dù gì cũng theo sẽ hùa gì cùng nhau lộ ra nụ cười. Coi như ba nhân cá tính hoàn toàn khác nhau, nơi đây đợi đứng lên vẫn làm cho người cảm thấy rất thoải mái. Muốn là có thể vẫn như vậy đi thì tốt rồi.